chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 71, anh yêu em, bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, nhiệt độ trong đầu Tần Hà bỗng dâng lên. Anh không kịp suy nghĩ đã đóng cửa phòng và khóa lại, anh về rồi. Diệp Nam Bạch quấn mình trong hơi ấm bước lại gần anh. Bỗng nhiên, mùi hương ấm áp của cơ thể Diệp Nam Bạch sộc vào mũi. Tần Hà cảm thấy có điều không ổn, vội vàng bịt mũi lại. Thấy anh có vẻ không ổn, Diệp Nam Bạch vội bước nhanh lại hỏi. Sao vậy? Tần Hà hít thở một lúc, mở bàn tay ra nhìn, thấy không có máu mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, hành động của anh khiến Diệp Nam Bạch nhớ lại những ký ức gần đây. Tai cậu hơi đỏ lên, bước chân chậm lại, không tự chủ được mà cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Tần Hà thích mình mặc như thế này ư, cậu nghĩ. Nhưng cậu không nói gì, tự nhiên nhận lấy đồ mà Tần Hà mang về, không hề nhắc đến việc vì sao mình lại mặc chiếc áo sơ mi của anh. Anh mang gì về cho em thế? Chiếc sơ mi hơi dài, cố gắng che đậy được một vài phần cơ thể, nhưng Diệp Nam Bạch vô tư bước qua trước mặt anh. Tần Hà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi đi theo phía sau, nói. Anh mang mì udon về cho em, đoán là hôm nay em chưa ăn gì, vừa xuống máy bay ăn chút sẽ dễ chịu hơn. Em cũng đang đói đây. Diệp Nam Bạch quay đầu cười với anh. Không biết là vì cả ngày không gặp hay vì vừa nhận được vài tin tức, tâm trạng Tần Hà có chút phức tạp, vừa vui mừng vì gặp lại, lại cảm thấy nụ cười của Diệp Nam Bạch mang theo chút mệt mỏi. Diệp Nam Bạch cúi người mở bao bì, nhưng ngay lập tức, cậu bị Tần Hà ôm chặt từ phía sau, tay khựng lại, nghĩ rằng mọi chuyện đã sẵn sàng, tai cậu càng đỏ hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu nhận ra mình đã nhầm. Tần Hà ôm cậu chặt hơn, không nói gì, mặt chôn vào cổ cậu, tay siết chặt, như thể muốn ấn cậu vào trong xương tủy. Diệp Nam Bạch đặt tay lên tay anh, vuốt ve vài lần, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Sao vậy, cuộc thi không tốt sao? Không phải. Tần Hà thở ra một hơi nhẹ, hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng trầm thấp nói. Xin lỗi. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu muốn quay người lại. Nhưng Tần Hà như bị kích động, siết tay rất mạnh, cậu hoàn toàn không thể thoát ra được, chỉ đành đưa tay lên vuốt đầu anh. Anh biết rồi sao? Ừ, Tần Hà giọng trầm khàn. Sao không nói cho anh biết, anh phải thi đấu mà, em sợ anh phân tâm. Diệp Nam Bạch nói, với lại em cũng không sao, là Hàn Phong hứa nói cho anh biết phải không? Ừ, người tối qua là vì cậu ấy mà mới quen biết em, sợ anh tính sổ, nên mới kể cho anh nghe. Thả em ra một chút đi. Diệp Nam Bạch vỗ nhẹ tay anh. Tần Hà như thể sợ cậu chạy mất, chỉ thả lỏng một chút xíu. Diệp Nam Bạch nhân cơ hội quay người lại, vuốt ve mặt anh. Không sao đâu, bọn họ không được lợi lộc gì, đừng lo. Tần Hà nhìn vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy sự sợ hãi. Thấy vậy, Diệp Nam Bạch truyền chủ đề. Cuộc thi thế nào? Thắng rồi. Tần Hà dừng lại một chút, rồi bổ sung. Hạng nhất. Thật là giỏi. Diệp Nam Bạch cười, véo nhẹ đê ái tay anh, hỏi. Có muốn thưởng gì không? Anh muốn em. Suy nghĩ này bỗng chốc nảy ra trong đầu Tần Hà, nhưng anh không dám nói ra. Cuối cùng vì sợ ánh mắt mình quá thẳng thắn, anh liền quay mặt đi, nhìn vào cái bàn. Tối nay ăn hết mì đi, đó là phần thưởng, chỉ vậy thôi. Diệp Nam Bạch nháy mắt. Ừ, không được. Diệp Nam Bạch kéo dài giọng. Đổi cái khác đi. Đổi cái gì? Tần Hà chưa kịp nói hết, bỗng nhiên Diệp Nam Bạch cúi mặt lại gần, hôn anh một cái đầy bất ngờ. Anh không muốn hôn em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu quá nghiêm túc, dễ dàng cuốn người vào. Hơn nữa cậu đang mặc đồ của anh, mùi hương tắm xong hòa quyện với mùi trên áo, mỏng manh nhưng lại nóng bỏng. Tần Hà nhìn vào đôi môi cậu, rồi ánh mắt lại vô thức di chuyển xuống cổ cậu. Một làn sóng nhiệt đột ngột dâng lên trong đầu Tần Hà, anh buông Diệp Nam Bạch ra một chút, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu, rồi khẽ tách ra. Thường, Tần Hà nói bằng giọng khàn khàn, rồi ngay lập tức buông cậu ra hoàn toàn. Ăn trước đi, mì phải ăn hết, ngoài kia bụi bặm lắm, anh đi tắm trước. Anh vội vã bước vào phòng tắm, bóng dáng có chút lúng túng, Diệp Nam Bạch không cần suy nghĩ cũng biết lý do. Hai người gần gũi như vậy. Chỉ cần có chút gì khác lạ là sẽ dễ dàng cảm nhận được. Diệp Nam Bạch còn nghĩ anh sẽ yêu cầu gì với mình. Không ngờ vẫn như trước, thả anh tự chịu đựng. Tiếng nước từ trong phòng tắm vọng ra ngoài. Không hiểu sao, Diệp Nam Bạch lại bước nhẹ đến gần, nín thở dừng lại trước cửa. Tiếng nước được vặn lớn, che đi những âm thanh mập mờ, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra. Diệp Nam Bạch không ngờ mình sẽ làm việc này, giơ tay lên che mặt, cảm giác mặt mình đang nóng bừng. Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, trong đầu Tần Hà vẫn vang vọng hình ảnh Diệp Nam Bạch mặc chiếc áo sơ mi của anh, một tay chống lên tường, những giọt nước từ kẽ tay lăn xuống, khi đến khuỷu tay thì đột nhiên rung lên, rơi xuống đất và tan biến trong tiếng thở dồn dập. Vừa lúc đó, cửa phòng tắm bị đẩy mở, Tần Hà vội vàng quay người lại, quấn khăn tắm quanh người. Diệp Nam Bạch bước nhẹ nhàng vào, trực tiếp từ phía sau ôm lấy anh, dán sát vào lưng nóng bỏng của anh. Tần Hà người cứng lại, Nam Nam, Diệp Nam Bạch không nói gì. Tần Hà quay lại, nhìn xuống thì thấy áo sơ mi của cậu bị ướt, hơi trong suốt. Anh vội chuyển mắt đi, lấy một chiếc khăn quấn quanh người cậu. Đã ướt hết rồi, Diệp Nam Bạch ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nói, ôm em một cái. Tần Hà nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cúi xuống ôm lấy cậu, đặt cậu lên cạnh kệ rửa, hai tay chống hai bên. Sao vậy? Có phải vẫn còn sợ chuyện tối qua không? Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Tần Hà cúi xuống hôn lên môi cậu. Trong mắt Diệp Nam Bạch có một loại cảm xúc mà Tần Hà không thể hiểu. Anh chỉ có thể tạm thời hiểu là cậu không yên tâm. Thực ra cậu cũng thật sự không yên tâm, nhưng không giống như Tần Hà nghĩ, sự không yên tâm của cậu pha chút tiếc nuối. Diệp Nam Bạch nâng tay ôm cổ anh, tiếc nuối nói. Giá như chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn. Không biết tại sao cậu lại nói vậy, Tần Hà thuận theo nói. Anh cũng hy vọng vậy, Diệp Nam Bạch tiếp tục nói. Có thể là hồi nhỏ, lúc đó em chắc không ngoan lắm, hay lén lút ra ngoài chơi, biết đâu đã gặp anh rồi. Tần Hà đang định gật đầu, lại nghe cậu nói tiếp. Hoặc là, lúc học cấp 3, nếu em thông minh hơn, có lẽ sẽ đoán ra người cứu hạ quả là anh. Tần Hà ngẩn ra, im lặng nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng, giọng khan khan. Em biết rồi, em còn biết thêm nữa, anh quen em từ hồi lớp 10 rồi. Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, và cái này, Diệp Nam Bạch mở bàn tay còn lại, trong lòng bàn tay là một tờ giấy được gấp vuông vức, Tần Hà lập tức nhận ra. Em, Diệp Nam Bạch không để anh nói thêm, áp sát môi anh. Nhiều năm tiếc nuối như một con sóng cuộn trào không thể kiềm chế, tràn đến mãnh liệt, khiến hai trái tim đắm chìm trong cơn sóng đó đập loạn xạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết lúc nào đã lăn xuống giường, điều hòa hạ nhiệt 2 độ mà vẫn không thể che giấu cái nóng. Diệp Nam Bạch ngửa đầu, gần như muốn chết ngạt trong nụ hôn đầy chiếm hữu này. Trong khi còn tỉnh táo, cậu mò dưới gối, lấy ra hai thứ. Ánh mắt vừa chạm vào, Tần Hà lập tức tỉnh táo lại, đẩy người ra một chút, nhưng lại bị kéo lại. Nam Nam, Tần Hà trong mắt có chút đỏ, em sẽ không chịu nổi đâu. Không đâu, Diệp Nam Bạch híp mắt nói, em ổn mà, nếu là anh, thì không sao cả, không được, Tần Hà cắn răng, lại hôn nhẹ vào khóe môi cậu để an ủi. Diệp Nam Bạch mở mắt, đôi mắt ướt át nhìn anh. Lần này nếu em ngất xỉu, đừng đưa em vào viện. Đó là lời không thể phản bác, Tần Hà nuốt nước bọt, sau một lúc lâu mới nói. Nam Nam, em thật sự muốn thử sao? Diệp Nam Bạch không nói gì, kéo anh xuống. Lại hôn lấy môi anh. Diệp Nam Bạch cảm thấy mình thật kỳ lạ, khắp người đều kỳ lạ, cả cơ thể mất hết sức lực, chỉ có thể giao phó cho Tần Hà, nhưng lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Cảm giác bất an và nóng vội đã biến mất, cậu tỉnh táo nhận ra một sự thật, cậu và Tần Hà hoàn toàn chiếm hữu lẫn nhau. Có lẽ có thể nói, đây không chỉ là một cuộc chiếm hữu hoàn toàn, mà còn là một cuộc chiếm hữu. Đến muộn, bé con. Tần Hà thì thầm bên tai cậu, Diệp Nam Bạch mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê đáp lại một tiếng. Anh yêu em, bé con, cách chương.